Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 6: Nhẫn thuật phân tích. Không sai, chính là âm độn Hokage thế giới bên trong. Chakra hình thành nhẫn thuật có vài loại độn thuật, theo thứ tự là hỏa độn, phong độn, thủy độn, thổ độn, lôi độn. Cái này vài loại độn thuật được gọi chung là ngũ hành độn thuật. Gió, hỏa, thủy, thổ, lôi, cái này 5 loại. Mỗi người chakra trời sinh đều sẽ mang có một loại trở lên thuộc tính, mà sử dụng cùng chính mình chakra bộ dạng đồng trúc tính nhẫn thuật sẽ giảm thiểu chakra phát ra số lượng, đồng thời tăng lớn phát sinh nhẫn thuật uy lực. Đương nhiên, cho dù bản thân ngươi chakra còn có một loại thuộc tính, cũng không phải là nói không thể sử dụng những thứ khác 4 loại độn thuật. Chỉ bất quá tiêu hao chakra sẽ nhiều hơn một chút mà thôi. Bình thường ngũ hành độn thuật bên trên còn có một cái thiên ly chính đạo chi nhánh, là một loại là tiên thuật công kích hình thức, đem tự nhiên năng lượng hấp dẫn đến trong cơ thể của mình. Dựa theo thăng bằng tỷ lệ, cẩn thận cùng thân thể của chính mình năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp với nhau, như vậy thì sẽ hình thành hay là tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức phía dưới, bởi vì trong cơ thể hỗn hợp tự nhiên năng lượng, cho nên bọn họ phát ra mỗi một lần công kích uy lực đều phi thường lớn. Bất luận là nhẫn thuật vẫn là thể thuật, đều là chỉ dùng thân thể chakra phát ra phổ thông công kích gấp mấy chục lần. Nhưng là tiên nhân hình thức tu hành không dễ, hơn nữa cần thiên phú. Đầu tiên trong cơ thể chakra số lượng muốn khổng lồ, thứ nhì còn muốn có thể cảm ứng được ngoại giới tự nhiên năng lượng, sau đó không 13 đem hút tới trong cơ thể của mình. Cuối cùng, còn phải dựa theo tỷ lệ nhất định, đem những cái này cuồng bạo tự nhiên năng lượng cùng tự thân chakra kết hợp lại. Như vậy mới có thể hình thành tiên nhân hình thức. Ở nơi này tu hành trong quá trình, một không phải cẩn thận thân thể của chính mình cũng sẽ bị cuồng bạo tự nhiên năng lượng ăn mòn, sau đó biến thành không có có sinh mệnh dấu hiệu tảng đá. Vì sao nói tiên thuật là thiên ly chính đạo chi nhánh đâu? Bởi vì tiên thuật trên cơ bản không có thăng cấp khả năng. Ở tiên thuật trên căn bản đã không cách nào diễn biến ra uy lực càng lớn công kích hình thức. Thế nhưng ở ngũ hành độn thuật bên trên còn có lưỡng chủng thăng cấp bản đặc thù độn thuật. Chúng nó theo thứ tự là âm độn cùng dương độn. Lấy ti trường sức tưởng tượng, tinh thần năng lượng vì nguyên âm chi lực số lượng, là vì âm độn. Âm độn có thể ở vô hình trung sáng tạo ra hình thể mà thôi. Ti trường sinh mạng thân thể năng lượng vì nguyên dương chi lực lượng, là vì dương độn. Dương độn có thể vì hình thể rót vào sinh mệnh, đề cao sinh mạng bản chất. Dùng hoa hạ thần thoại mà nói, chính là điểm thạch thành tinh. Làm âm độn cùng dương độn kết hợp với nhau, lại sẽ hình thành âm dương độn, từ trong hư vô sáng tạo vạn vật, đồng thời lại có thể tùy ý dành cho vạn vật sinh mệnh. Đây chính là âm dương độn, cũng là sáng thế thuật. Căn cứ âm độn có thể từ vô hình trung sáng tạo ra hình thể đến xem, mới vừa Osusuki nhất tộc cái kia lão nhân chính là dùng âm độn sáng lập bị đánh nát đường phố tài liệu, đồng thời đem tu bổ vào. Cư nhiên không cần mở Rinnegan cùng Tenseigan là có thể sử dụng âm độn. Quả nhiên không hổ là không có đứt đoạn truyền thừa Osusuki bộ tộc a. Hades có chút hâm mộ chép miệng. Ở bên trong nguyên tác mặt sử dụng qua âm dương độn nhân, Uchiha Madara là mở Rinnegan, Uchiha Obito là trong cơ thể có thập vĩ, mà Naruto cùng Sasuke là lục đạo tiên nhân hỗ trợ bật auto. Còn như người khác đều không hữu dụng ra khỏi âm dương độn, giống như là thất truyền một dạng. Nhưng là hiện tại ở mặt trăng bên trên, Hades cư nhiên phát hiện một ít truyền thừa xuống vết tích. Mà khi Hades lại vừa nghĩ tới mới vừa cái kia lão đầu sử gia Yasogami Kugeki, ngay cả tròng mắt đều nhanh muốn đỏ. Kaguya thể thuật tuyệt chiêu Yasogami Kugeki, quan phương cho ra đánh giá là mỗi một quyền đều là một đòn tất sát, liền để một con chuột trốn chạy khe hở cũng không có. Nếu như phối hợp Bạch Nhãn lời nói, chính là công phòng nhất thể, không góc chết chiêu thức. Kaguya hùng ra một chiêu này, đã từng đánh bể quá mấy trăm Naruto lục đạo phân thân. Còn đánh nát Sasuke mở Rorinigan phía sau Susanoo hoàn toàn thể. Cho dù là Gai liều mạng mở bát môn sau đó xử ra đêm Gai, ở Yasogami Kugeki phía dưới, cũng muốn ảm đạm phai mờ. Bởi vì Yasogami Kugeki thuộc về cách cây Mora công kích, mà huyết, BGD, kế lưới, là siêu việt huyết kế hạn giới cùng cách cây Tota một loại hình thái. Nói riêng về công kích lực độ lời nói, thậm chí ngay cả âm dương độn như vậy sáng thế thuật đều không thể sánh ngang. Gì, không đúng, nếu là cách cây Mora thức công kích, mới vừa cái kia lão đầu làm sao có thể dùng đến. Hades nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, cũng không khỏi gãi đầu một cái ở trên lông tơ. Ở trong lòng nghi ngờ bắt đi, toàn bộ Hokage thế giới bên trong, dựa theo quan phương thiết định, ngoại trừ Kaguya cùng nàng hai cái nhi tử, dựa vào thực lực của tự thân liền có thể sử dụng ra cách cây Mora bên ngoài. Đạt được lục đạo tiên nhân truyền thừa Sasuke, bốn trận chiến hậu kỳ dựa vào trong cơ thể cửu đại vĩ thú lực lượng Naruto, lục đạo Obito cùng lục đạo Madara. Mấy người bọn họ đều là dựa vào ngoại lực, ngắn ngủi từng thu được cách cây Mora, còn như những người khác, căn bản là sờ không tới cách cây Mora bên, ngay cả nhân vật chính Naruto cũng không có cách cây Mora, trên mặt trăng một cái hỏng bét lão nhân làm sao lại có. Huống chi, người này liền Tensei gần cũng không có mở ra đấy, nghĩ đến đây. Hades cái kia có chút nóng cắt tâm tình nhanh chóng lạnh lại. Cách cây Mora là dung hợp phong thổ thủy hỏa lôi âm dương. Cái này bảy loại chakra tính chất biến hóa mà tạo thành trung cực thuật. Nó có thể không nhìn ngoại trừ không gian nhẫn thuật trở ra bất luận cái gì thuật. Nếu như bị cách cây Mora công kích, ngoại trừ có không gian năng lực người có thể né tránh bên ngoài, những thứ khác sở có năng lực đều không thể ngăn cản. Loại này nghịch thiên thuật, một khi bị mới vừa cái kia rất rõ ràng là tông gia lão đầu nắm giữ. Như vậy cho dù phân gia hợp thành cự đại Tensei gần, cũng không khả năng sẽ hủy diệt tông gia. Xem ra mới vừa một chiêu kia, chắc là ở Hamura sau khi chết, Ozusuki nhất tộc hậu nhân bắt trước hắn công kích thủ đoạn sáng tạo mà thành. Uy lực tuyệt đối không cách nào sánh ngang nguyên bản cách cây Mora công kích. Bất quá cũng có một chút chỗ thích hợp. Tuy là tâm lý có một ít nho nhỏ thất vọng, thế nhưng mới vừa một chiêu kia, uy lực còn là phi thường khả quan. Nếu như có cơ hội, Hades hay là muốn đem học đến tay. Đương nhiên, lập tức toàn bộ Ōsusuki bộ tộc sẽ chết, chỉ còn lại có cái kia mắt mù Toneri. Cho nên liên quan tới những cái này truyền thừa có thể không cần trước vội vã bắt vào tay. Hiện tại quan trọng nhất là thừa dịp tông gia cùng phân gia còn không có đánh nhau thời điểm, nhanh chóng ly khai mặt trăng đi mặt đất. Tuy là bản kịch tràng bên trong, Naruto bọn họ là từ địa cầu một cái trong đầm nước đi tới mặt trăng, nhưng cái không gian kia thông đạo tựa hồ là Toneri dùng Tensei gần mở ra. Bây giờ không có Tensei gần, không thể làm. Hades nhìn thoáng qua bên ngoài u tối bầu trời, ở tâm lý lẩm bẩm nghĩ đến, như vậy, chỉ có thể mạo hiểm một lần sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?